Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 57, cha con đánh nhau. Hai quân trước trận, Khổng Tuyên bằng vào ngũ sắc thần quang, còn nhập vô nhân cảnh, vô luận là cường đại cỡ nào pháp bảo, đến liền trong nháy mắt xoát không, trừ Nhiên Đăng, Khương Tử Nha miễn cưỡng chạy ra. Vô luận cường đại cỡ nào đối thủ, cũng trong nháy mắt xoát không. Giờ phút này, đã không người dám tiến lên nữa. Khổng Tuyên đại ma vương uy lực, cho trong khoảng thời gian này xuôi gió xuôi nước Tây Kỳ chúng tướng sĩ. Hung hăng dội một chậu nước lạnh, cho tới giờ khắc này, Chuẩn Đề đạo nhân dậm chân tiến lên. Chuẩn Đề đạo nhân dậm chân chỗ, tựa như sinh ra một cái lực tràng. Bốn phía sở hữu chiến đấu hai phe tướng sĩ, nhất thời bị một cỗ sức đẩy đẩy ra. Là ngươi, hừ, ngươi còn muốn giúp đỡ Khương Tử Nha. Khổng Tuyên phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía thực sự đến Chuẩn Đề đạo nhân. Có lời gì, chúng ta về Tây Phương giáo lại nói. Chuẩn Đề nhìn lấy Khổng Tuyên lắc đầu. Hai cha con, đối mắt nhìn nhau, có thể giờ phút này. Khổng Tuyên chỗ nào nguyện ý nghe Chuẩn Đề, đến đối Chuẩn Đề liền có oán niệm. Bây giờ, Long Cát bị khi phụ, ngươi mặc kệ, ta quản ngươi còn không cho. Không được, Khương Tử Nha âm hiểm tiểu nhân, cùng Hồng Cẩm thông đồng, hại muội muội ta, ta nhất định phải tự tay mình giết Khương Tử Nha. Ta muốn để bọn hắn xuất binh thất bại trong gang tấc. Ta muốn giết sạch Tây Kỳ tất cả mọi người, sở hữu Tây Kỳ binh, đều đáng chết. Khổng Tuyên oán niệm gào thét lấy. Khổng Tuyên, người trước kia cũng không phải như thế không tỉnh táo. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm Khổng Tuyên cau mày nói. Giờ phút này Khổng Tuyên tựa như đến cử chỉ điên rồ. Một cỗ chấp niệm bị vô hạn phóng đại, muốn Tây Kỳ diệt vong, muốn Khương Tử Nha chết. Không có gì không tỉnh táo. Chuẩn Đề, đã ngươi mặc kệ Long Cát, vậy liền ta để ý tới. Ngươi còn dám ngăn đón ta đường, đừng trách ta vô tình. Thần quang kim đao, Khổng Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Khổng Tuyên dò xét vung tay lên. Ngũ sắc thần quang đột nhiên ngưng tụ ra một thanh vàng quang đại tác đại đao. Đao mang lóa mắt. Tránh nơi xa xiển giáo tiên người biến sắc. Đao này, thật quỷ dị, thấy thế nào liếc một chút, ngừng lại tâm thần loạn chiến. Chuẩn Đề nhìn thấy Khổng Tuyên giờ phút này mắt đầy tơ máu. Lại nhìn xem sau người ngũ sắc thần quang. Ngũ sắc thần quang, chính là ta truyền cho ngươi tâm đạo pháp. Ngươi đến cơ tổ truyền nhận, lực lượng bỗng nhiên tăng vọt. Ngũ sắc thần quang uy lực cũng bỗng nhiên tăng vọt, vượt qua ngươi tâm lực phạm vi chịu đựng sao? Cho nên sinh ra tâm ma, bị Long Cát một chuyện kích thích, tâm ma đột nhiên bành trướng, áp chế không nổi sao? Chuẩn Đề nhíu mày, lại nhìn thấy, Khổng Tuyên lấy tay thôi động, hoàng quang đại đao trong nháy mắt hướng về Chuẩn Đề mà đi. Ngươi cái này tâm luân pháp chính là ta truyền thụ, ngươi dùng tới đối phó ta. Khổng Tuyên, ngươi thật bệnh không rõ. Chuẩn Đề nhíu mày, Chuẩn Đề lấy tay lấy ra thất bảo diệu thụ. Xoát, thất bảo diệu thụ bỗng nhiên quét một cái. Khổng Tuyên đại đao trong tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại đến, Khổng Tuyên trừng mắt, giờ khắc này, Khổng Tuyên thật giống như bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Lại lần nữa thôi động ngũ sắc thần quang, ngưng tụ một cây trường tiên, hướng về Chuẩn Đề đánh tan ra. Chuẩn Đề trong mắt lại là hiện lên một cỗ ngưng trọng. Khổng Tuyên, ngũ sắc thần quang chính là ngươi tâm luân pháp bảo, mặc kệ nó cường đại cỡ nào, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi mới là nó chủ nhân, hẳn là ngươi trưởng khống nó, mà không phải bị nó điều khiển tâm tình. Xoát, thất bảo diệu thụ lại lần nữa xoát ra. Này nở rộ ức vạn thanh quang trường tiên bỗng nhiên biến mất trống không. Có lẽ liên tục hai lần thi pháp thất bại, nhượng Khổng Tuyên càng phát ra bực bội tức giận. Giờ khắc này, thậm chí không để ý cha con tình nghĩa. Ngũ sắc thần quang bỗng nhiên hất lên. Ngũ sắc thần quang hướng về chuẩn đề xoát qua. Liền thấy quang mang vạn trượng, đâm sáng vô số tướng sĩ mắt mở không ra. Chuẩn đề nhìn lấy Khổng Tuyên càng ngày càng không lý trí thái độ. Nhíu mày, lần này vô dụng thất bảo diệu thụ nghênh đón, mà chính là tiến lên trước một bước. Xoát, ngũ sắc thần quang tán đi. Lại nhìn thấy, chuẩn đề biến mất trong chiến trường. Cái gì? Chuẩn đề thánh nhân đều bị ngũ sắc thần quang xoát không? Thánh nhân cũng không. Thánh nhân cũng không địch lại này ngũ sắc thần quang. Xong, Khổng Tuyên đại ma vương, ai có thể trị hắn? Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời, vô số âm thanh vang lên. Tây Kỳ một phương nhất thời không khỏi kinh hãi. Chỉ có Nhiên Đăng, Khương Tử Nha bọn người minh bạch. Chuẩn đề cũng không phải là không địch lại Khổng Tuyên. Dù sao, hắn 3000 thiên đạo cũng không có thi triển. Chỉ là chuẩn đề làm sao cũng bị soát đâu. Khổng Tuyên, hắn bất động, Nhiên Đăng thần sắc nhất động. Quả nhiên, nơi xa Khổng Tuyên, dùng ngũ sắc thần quang đem chuẩn đề soát không có tế. Khổng Tuyên cũng trừng tròng mắt, không nhúc nhích, ngũ sắc thần quang, chính là Khổng Tuyên tâm luân pháp bảo. Đồng dạng cũng kết nối lấy Khổng Tuyên tâm linh. Chuẩn đề thấy rõ Khổng Tuyên là áp chế không nổi tâm ma, mới dậm chân tiến vào Khổng Tuyên tâm linh thế giới. Vừa vào trong đó, nhất thời tựa như nhập một cái hỏa diễm thế giới. A, dưới thế giới này Phương, Hồng Cẩm, Na Cha, Hao Thiên Khuyển, chờ một chút bị ngũ sắc thần quang soát không ai. Toàn bộ tại biển lửa này dưới thế giới Phương chạy trốn trong. A, phía dưới biển lửa thế giới, tiếng kêu rên liên hồi. Một đám bị soát tiến đến cường giả nhận hết tra tấn. Chuẩn đề nhìn thấy cái này một cái biển lửa thế giới, cũng không có lo lắng, ngược lại lộ ra một cỗ vui mừng sắc. Ngũ sắc thần quang khai mở tâm linh thế giới, đây cũng không phải là lực lượng liền có thể đạt tới. Cái này muốn có đầy đủ tâm linh ngộ tính mới được. Khổng Tuyên có thể làm đến bước này, nhượng chuẩn đề rất cảm thấy vui mừng. Chỉ là, Khổng Tuyên chính mình cũng khống chế không nổi. Ngẩng đầu ở giữa, chuẩn đề nhìn thấy phía trên thế giới này, có một cái cự đại hỏa hồng sắc khổng tước, chính đang phát ra ngập trời ma diễm. Này đỏ khổng tước, tựa như cái này chúa tể thế giới, bởi vì nó phẫn nộ gào thét, dẫn đến thế giới này hiện ra một cái biển lửa thế giới. Nhượng bị quét vào cái này tâm linh thế giới người chịu đủ sáng chói. Minh khổng tước dữ tợn, phẫn nộ gào thét. Chuẩn đề dậm chân đến phụ cận, phẫn nộ đỏ khổng tước tựa như điều động ức vạn đại hòa, hướng về chuẩn đề đốt cháy mà đi. Nơi này hòa theo khổng tước tâm ý vô cùng nóng rực, đây là tâm linh hòa, không ai có thể tới. Vừa vào tâm linh thế giới, khổng tước chính là chi phối tâm linh biển lửa lợi hại. Nhưng trước mắt thế nhưng là chuẩn đề a, tâm đạo viên mãn người, mà lại Khổng Tuyên tu luyện pháp vẫn là chuẩn đề giáo đây. Thất bảo diệu thủ định phong hòa, chuẩn đề dò xét vung tay lên. Ông, thất bảo diệu thụ nở rộ lóa mắt kim quang. Tiếp theo, bốn phía vô số tâm linh đại hỏa lại không cách nào tới gần chuẩn đề mảy may. Minh, đỏ khổng tước một tiếng hung minh, trong nháy mắt hướng về chuẩn đề đánh tới, giống như động nơi này thiên địa lực, muốn đem chuẩn đề xoắn nát. Định, chuẩn đề một tiếng quát nhẹ, oanh. Lại nhìn thấy, đỏ khổng tước trên lưng, đột nhiên xuất hiện một tòa thập bát tí kim thân pháp tướng. Đây là chuẩn đề pháp tướng, rất ít sử dụng, pháp tướng sở hữu thập bát tí, 24 đầu, mỗi một cánh tay trong đều nắm lấy một cái không giống nhau pháp bảo. Đạp ở đỏ khổng tước phía sau lưng, nhất thời sinh ra một cỗ cường đại trấn áp lực, oanh. Đỏ Khổng Tước nhất thời một trận rên rỉ, bay không nổi. Đây chính là Khổng Tuyên tâm linh không gian. Đỏ Khổng Tước chính là Khổng Tuyên tâm linh trạng thái tại thế giới của mình, nên chi phối, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là lại bị Chuẩn Đề Thập Bát Tí Kim Thân trấn áp. Cỗ này trấn áp lực càng lúc càng lớn, nhượng Đỏ Khổng Tước thế mà động đan không được, chỉ có thể phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Lần này ta giúp ngươi trấn áp tâm ma, lần tiếp theo liền dựa vào chính ngươi. Chuẩn Đề trầm giọng nói. Oanh tạch tạch tạch, Thập Bát Tí Kim Thân bỗng nhiên một trấn áp. Minh, Đỏ Khổng Tước lại lần nữa một trận rên rỉ. Mà giờ khắc này ngoại giới, Khổng Tuyên không nhúc nhích, giống như bị định trụ, nhìn vô số cường giả lộ ra không hiểu sắc. Nhưng nhiên đang bọn người minh bạch, Khổng Tuyên khẳng định chính xác Chuẩn Đề nói. Khổng Tuyên thực sự ở nơi đó, tựa như người đeo vạn quân như núi lớn, cái trán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Liền thấy kỳ thân khôi giáp, đỉnh đầu kim khôi chậm rãi nứt ra, toát ra từng vết nứt, chậm rãi ngã rơi xuống đất. Sau người ngũ sắc thần quang ầm vang phát ra một tiếng vang thật lớn, ở trong đó mơ hồ nhìn thấy một tòa cự đại thánh tướng, chính là Chuẩn Đề thánh nhân Thập Bát Tí không gian kim thân. Khổng Tuyên tâm linh thế giới, Đỏ Khổng Tước chậm rãi giãy giụa trong tỉnh táo lại, nhưng giờ phút này vẫn như cũ trừng mắt nhìn về phía Chuẩn Đề. Tỉnh, Chuẩn Đề cười nhìn Đỏ Khổng Tước. Đỏ Khổng Tước nhất thời một trận phiền muộn. Đỏ Khổng Tước cũng là Khổng Tuyên tại chính mình tâm linh thế giới tâm linh phân thân, tự nhiên minh bạch lúc trước chính mình không có đè ép được tâm ma. Bất quá, cái này tâm ma cũng là mình tâm tư phóng đại mà thôi. Cái gì tỉnh, Chuẩn Đề, ngươi không phải không quản ta sao? Tại sao lại để ý tới ta? Ta cho Long Cát báo thù, ta muốn giết sạch Tây Kỳ, ta liền muốn giết sạch Tây Kỳ. Hôm nay, cũng là ngươi đến cũng vô dụng. Khổng Tuyên quật cường nói ra. Đương nhiên, đây là Khổng Tuyên hờn dỗi lời nói. Khổng Tuyên trong lòng tức giận, mặc dù nhưng đã thanh tỉnh, nhưng trên miệng vẫn như cũ không chịu thỏa hiệp. Ngươi vì Long Cát báo thù? À, báo mối thù gì? Long Cát cùng Hồng Cẩm cũng không phải thật thành thân. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho hiện tại Hồng Cẩm cưới Long Cát? Hắn còn chưa xứng. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Ếch, không, không kết hôn. Đỏ Khổng Tước sắc mặt cứng đờ. Ngươi cứ nói đi. Chuẩn Đề tức giận nhìn về phía Đỏ Khổng Tước. Đỏ Khổng Tước trên mặt một trận xấu hổ, hiển nhiên cũng tin tưởng Chuẩn Đề. Dù sao Long Cát mặc dù là muội muội mình, nhưng đồng dạng cũng là Chuẩn Đề nữ nhi a. Chuẩn Đề không có đạo lý đem nữ nhi đẩy trong hố lửa a. Có thể này Khương Tử Nha, ta nhìn cũng khó chịu. Ta hiện đang đại biểu đại thương Bình Tây Kỳ phản loạn, có cái gì không đúng? Ngươi đến cản ta, giúp Tây Kỳ, giúp Khương Tử Nha. Đỏ Khổng Tước nói vừa tức giận đứng lên. Khổng Tuyên không phải vì giúp đại thương, mà chính là tâm lý ủy khuất. Chính mình tốt xấu là con của ngươi, ngươi giúp ngoại nhân đối phó ta. Chuẩn Đề tức giận nhìn xem Khổng Tuyên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy Khổng Tuyên. Nhìn Khổng Tuyên đều có chút tâm hỏng. Ta chỗ nào nói sai sao? Ngươi cũng đã biết, Khương Tử Nha che chở Tây Kỳ người Tây Bá Hầu Cơ Phát là ai hậu nhân? Chuẩn Đề nhìn về phía Khổng Tuyên nhàn nhạt hỏi. Ta quản hắn người nào hậu nhân? Chuẩn Đề, ngươi không phải thánh nhân sao? Ngươi bây giờ cũng thay đổi sợ đầu sợ đuôi. Thiên hạ này, người nào hậu nhân để ngươi cẩn thận như vậy, thậm chí không tiếc cùng ta, thậm chí không tiếc đối phó ta? Đỏ Khổng Tước trừng mắt tức giận nói. Tây Bá Hầu Cơ Phát, Cơ Phát, tên Cơ, ngươi đoán không được sao? Chuẩn Đề thản nhiên nói. Đoán được cái gì? Khổng Tuyên không có tồn tại bỗng nhiên một trận hoảng hốt. Như có loại dự cảm không tốt. Cơ Phát Tổ Tiên, Cơ Hiên Viên, Chuẩn Đề thản nhiên nói. A, ta, cái gì, ta, Đỏ Khổng Tước bỗng nhiên không còn gì để nói. Là mình tử tôn, cái này Tây Bá Hầu, là mình năm đó tử tôn. Chính mình bận bịu nửa ngày muốn giết người, là ta tử tôn. Khổng Tuyên rất muốn nói một câu tê dại bán nhóm a. Vì cái gì không ai nói cho ta biết? Tâm linh thế giới, Đỏ Khổng Tước trầm mặc thật dài một thời gian thật dài. Không biết như thế nào tiếp tục mở miệng. Tốt, ta biết ngươi bây giờ trạng thái, cũng đừng biến hóa thành hình người. Tỉnh đợi chút nữa kích động biểu lộ bị những người khác nhìn lại mất mặt. Liền biến thành Khổng Tước thân thể. Theo ta đi Tây Phương giáo đi. Cái này tâm linh thế giới bên trong chộp tới người. Toàn bộ vẩy ra qua. Chuẩn Đề thản nhiên nói. Ngoại giới, liền thấy ngũ sắc thần quang trong thập bát tí kim thân nhất chuyển. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tựa như ngũ sắc thần quang ầm vang bạo tán mà ra. Tiếp theo, nội bộ Na Cha, Lý Tĩnh, Lôi Chấn Tử các loại vô số Tây Kỳ tướng sĩ cùng xiển giáo tiên nhân. Bạo sái mà ra, vô số pháp bảo cũng nhất thời bạo sái mà ra. Đi ra, Khương Tử Nha đại doanh, chúng xiển giáo tiên người nhất thời cuồng hỉ nói, từng cái nhau nhau thu thập riêng phần mình pháp bảo. Khương Tử Nha cũng đoạt lại chính mình Đả Thần Tiên. Nhiên Đăng cũng đoạt lại chính mình Định Hải Châu các loại pháp bảo. Minh, liền thấy Khổng Tuyên tại bảo tán ngũ sắc thần quang trong. Hóa về một con cự đại Đỏ Khổng Tước. Chuẩn Đề đạo nhân thu thập bát tí kim thân. Đạp ở Khổng Tước phía sau lưng. Cùng Khương Tử Nha một phen cáo biệt. Tiếp theo vỗ Khổng Tước. Khổng Tước dương cánh phi thiên, chờ Chuẩn Đề đạo nhân bay về phía tây, biến mất ở chân trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.